Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì mời người đó vào cùng luôn. Quản lý ngài cảm thấy lạ lùng. Ngay cả một chuyện đơn giản như vậy mà cũng phải đợi mình đưa ra chỉ thị nữa sao? Không, không phải. Hộ vệ lắp bắp, nhìn chằm chằm bóng dáng cao gầy cúi người bước xuống xe. Tiếp tục nói, đạo trưởng còn mở cửa giúp người đó. Quản lý ngài, ngay lúc quản lý ngài định hỏi cho rõ người đó là ai thì đầu bên kia của bộ đàm truyền đến tiếng hít thở không thông của hộ vệ. Dù hộ vệ đã gặp qua biết bao nhiêu là dạng người, nhưng khi nhìn thấy khí chất nhã nhặn lịch lãm của Tống Khanh thì cũng nhịn không được mà âm thầm khen ngợi. Chỉ có điều biểu cảm của người thanh niên trầm tính và nho nhã này quá mức thờ ơ nên trông có vẻ khá lạnh lùng. Nhưng nguyên nhân khiến hộ vệ hít thở không thông là do nhìn thấy chiếc huy chương mà anh đang đeo. Huy chương vàng ròng có kích thước khoảng 1x4cm. Ở giữa có dát một lớp bạch kim và có một viên kim cương màu đen chạm rỗng ở phần đầu. Mà phần chạm rỗng lại có hình dạng của ngôi sao 6 cánh. Dường như ăn khớp với viên kim cương màu đỏ của Tô Tái Tái vậy. Đột nhiên nhìn thấy huy chương của hội trưởng hội huyền học. Sao mà người của hội huyền học có thể không bàng hoàng được chứ? Mà phản ứng của hộ vệ cũng khiến quản lý ngài phải đặt tách trà trong tay xuống. Không nhịn được mà bật dậy, thấp thỏm chờ đợi, đến khi nghe thấy tiếng gọi cực kỳ kính trọng đồng loạt vang lên. Hội trưởng, quản lý ngài mới trợn tròn mắt, siết chặt bộ đàm, lập tức quay người chạy ra phía cửa. Mở cửa phòng ra, hộ vệ đang đứng canh gác ở ngoài cửa đều quay đầu nhìn về phía quản lý ngài đột nhiên chạy như bay ra ngoài. Đang thắc mắc tại sao quản lý lại như vậy thì nghe thấy ông ấy hô to. Mau chuẩn bị phòng riêng ở tầng 5 nhanh lên. À, chuẩn bị phòng riêng ở tầng 5. Chấm, hộ vệ gật đầu rồi sau đó mới phản ứng lại. Anh ta đột ngột quay sang nhìn quản lý ngài. Há miệng nhưng không nói nên lời. Ý của ông là, quản lý ngài trừng mắt nhìn hai người. Quát, đi nhanh. À nhớ thông báo cho 6 vị trưởng lão biết luôn. Quản lý ngài gọi một người hộ vệ khác đang định bỏ chạy lại. Hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh hơn rồi trầm giọng phân phó. Cứ nói rằng hội trưởng trở về rồi. Mục đích của chuyến đi này đã hoàn thành. Sau khi xác nhận không ai hứng thú với những món đồ đấu giá tiếp sau đó. Đám người Tô Tái Tái mới lần lượt đứng dậy. Chuẩn bị rời khỏi hội đấu giá trước. Tô Tái Tái cũng đang định trả tiền thẻ ngọc. Sau đó nhờ quản lý ngài giao nó cho ông chủ niên dùm. Ngay khi mọi người chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài thì Đại Vi xem điện thoại rồi. Ấy, một tiếng, khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía cô ấy. Tiểu Vi, có chuyện gì vậy? Khúc Nhiên hỏi, sắc mặt của Đại Vi không được tốt lắm. Nhìn thoáng qua mọi người và dừng lại trên người Tô Tái Tái. Tức giận đưa điện thoại cho cô. Nói, Tiểu Tái, thì ra người đi cùng Thịnh Ngạo Tình lúc nãy chính là Tần Trác Thắng. Chị nói mà, rõ ràng chúng ta không quen biết cô ta. Tại sao cô ta lại đột nhiên nhắm vào em chứ? Xem ra là do Tần Trác Thắng ở sau lưng khiêu khích. Đại Vi vừa nói, vừa mở cho mọi người xem đoạn video mà Thịnh Ngạo Tình đăng tải lên mạng. 3 chữ, Tần Trác Thắng, lọt vào tai, mà vừa rồi mọi người đều tập trung vào hội đấu giá. Hoàn toàn không để ý tới tin tức trên mạng. Sau gần 1 giờ phát tán, kết quả là đang có rất nhiều cư dân mạng chỉ trích Tô Tái Tái ỷ thế HP người. Không chỉ là chuyện trong hội đấu giá, mà thậm chí còn có một tài khoản tích xanh tên là Miệng Rộng, trực tiếp đăng tải một bài viết mới lên Weibo. Ngoài một bức ảnh chụp màn hình có lịch sử trò chuyện dài thòng ra thì chỉ kèm theo một câu: các bạn tự xem đi. Như thể không dám nói thêm điều gì. Mà trong đoạn lịch sử trò chuyện là người hâm mộ giấu tên của tài khoản tích xanh Miệng Rộng đang bóc photo Tái Tái. nói về việc Tô Tái Tái khiến Phụng Hồng Bác tức giận bỏ đi và chặt đứt hai chân của Mễ Nghĩa Văn tại hội đánh giá đan dược. Còn kể về chuyện cô cố tình giăng bẫy khiến ba mẹ ruột phá sản. Thậm chí là khi hai người lớn tuổi đã lâm vào cảnh khốn cùng thì cô vẫn lên tiếng chế giễu họ đủ điều. Ngay cả chuyện fan đi ra khỏi hội đánh giá đan dược, bị hộ vệ của hội huyền học chặn lại, giật lấy điện thoại xóa sạch mọi thứ bên trong, sau đó kéo anh ta ra ngoài và cảnh cáo anh ta không được nói lung tung. Cũng được thuật lại vô cùng sống động. Cách chương.